Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, bằng điều thức tỉnh. Thần mang, Cổ Mộc không nhìn đám người khuyên chính mình rời đi, mà là chân nguyên một mực bộc phát, cho dù thuyền viên đều làm tốt tử vong chuẩn bị, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Bởi vì trong tự điển của hắn không hề từ bỏ hai chữ này. Dù là hẳn phải chết, dù là không cách nào ngăn cản, hắn cũng phải đem thuyền lôi ra đến. Trong đan điền chân nguyên điên cuồng tràn vào, mà ngắn ngủi lôi kéo hạ, đã sắp khô kiệt, Cổ Mộc trong lòng sụp đổ. Hắn biết chân nguyên một khi cung ứng không kịp, kết quả chính là thuyền triệt để dung nhập vòng xoáy. Hắn đã hết sức mà lại một mực rất cố gắng, nhưng tu vi quá thấp, lại đối mặt cường đại như thế sức mạnh tự nhiên, hắn thật đã bất lực. Mà liền tại Cổ Mộc bi kịch đưa mắt nhìn Hào liền muốn lâm vào vòng xoáy thời khắc, cơ thể bên trong thôn thiên ngưng hồn trong đỉnh kia cất giữ tại trong quan tài băng bên trong một tòa băng điêu, cuối cùng một mảnh tầng băng triệt để hòa tan ra. Tại hòa tan một nháy mắt, con kia diện mục giữ tợn hung thú trong mắt tản mát ra óng ánh hồng mang. Đồng thời ướt sũng thân thể đang động đạn, thật giống như đã triệt để thức tỉnh. Hung thú phát sinh dị biến, ngoại giới Cổ Mộc sớm đã cảm thấy, chợt bật thốt lên nói ra. Đầu kia huyền thú rốt cục phá băng, rốt cục thức tỉnh rồi. Từ khi bốn tòa băng điêu dung nhập trong đó, hắn một mực suy đoán. Có lẽ có thức tỉnh cơ hội, dù sao lúc ấy đặt vào thời điểm, nuốt thiên đỉnh tiến hóa đến dưỡng hồn đỉnh. Nếu là dưỡng hồn, vậy liền có thể tu dưỡng hồn phách, mà mấy đầu băng phong yêu thú. Tại mấy năm này, tầng băng một mực tại hòa tan, cho nên hắn khẳng định, có lẽ sẽ tại một ngày nào đó có thể chân chính khôi phục. Cổ Mộc đoán không sai. Cái này bốn tòa băng điêu dung nhập trong đó, quần dưỡng hạ đương nhiên có thể thức tỉnh, chỉ là quá trình này quá chậm, mà ở trong đó một đầu, liền dùng trọn vẹn sắp tới thời gian 2 năm, cảm giác được đầu này huyền thú tại trong quan tài băng. Hai mắt tản mát ra chướng mắt hồng mang, thật giống như ở vào trong khi chờ đợi, Cổ Mộc lập tức khống chế ý niệm, giữa không trung quát to, ra. Trong quan tài băng con yêu thú kia bỗng nhiên biến mất. Giống, ngoại giới, Cổ Mộc trên không, một đầu yêu thú bỗng nhiên tại hư không xuất hiện, đồng thời triển khai cường tráng tứ chi, tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. T, nguyên bản tại băng quan là kiểu mini, mà khi con yêu thú kia bay ra, Cổ Mộc nhìn thấy loại này thể trạng, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì giờ khắc này hiện ra ở trước mắt chính là một đầu chừng cao 50 mét lớn cự thú. Thân thể như rồng dài nhỏ, toàn thân mọc đầy lân phiến, nhưng trên đầu nhưng không có sừng. Tứ chi tráng kiện, trôi nổi tại giữa thiên địa, tản mát ra một cỗ triền miên cổ hoang lạnh khí tức. Đột nhiên xuất hiện yêu thú cũng không phải là lục địa thú, mà là một loại cùng loại với cổ hoa hạ long. Xác thực nói càng giống là dao đồng dạng giống loài, hủy 500 năm hóa thành dao, dao ngàn năm hóa thành long. Rất hiển nhiên, đầu này yêu thú là ở vào giai đoạn thứ hai dao. Nhất là ở trên đỉnh đầu, có thể nhìn thấy có tiểu tiểu gói tại lồi ra, rõ ràng là có mọc ra sừng thú khả năng, mà một khi sừng huyễn hóa ra đến, đây chính là một đầu chân chính long. Cổ Mộc nháy mắt liền phán đoán, cái này tại ngưng hồn đỉnh co quáp tại cùng một chỗ. Sau đó xuất hiện tại ngoại giới đại gia hỏa là một đầu giao thú. Chợt trên mặt hiện ra vẻ mặt vui vẻ, giao tại hắn lý giải chung, là một loại tinh thông thủy tính tồn tại. Thế là liền gặp Cổ Mộc bỗng nhiên chỉ vào kia dần dần tiến vào vòng xoáy trung tâm nhất hào. Lớn tiếng ra lệnh, đi! Đem chiếc thuyền kia đẩy ra ngoài. Đã đầu này yêu thú bị chính mình triệu hoán đi ra. Hắn tin tưởng, khẳng định có thể cho mình sử dụng. Tựa như là khế ước với tiểu kim như thế. To lớn giao thú hiển hiện sau đó. Nghe được cổ mộc chỗ hô. To lớn đồng tử chuyển hướng hắn. Sau đó tại hư không đạp một bước. Mở miệng phát ra mang theo yêu thương thanh âm. Không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất. Là muốn cứu loại này rác rưởi nhân loại. Bất quá cũng được. Ai bảo ta thần mang. Là khế ước thú của ngươi đâu. Dứt lời, đầu này yêu thú liền hóa thành thanh mang, siêu, một tiếng. Dung nhập kia dòng nước xiết trong biển rộng, bơi về phía hào, rất hiển nhiên như cổ mộc đoán. Cái này đích xác là một đầu tinh thông thủy tính yêu thú. Hơn nữa còn vô cùng mãnh, không gây sợ dòng nước xiết cùng vòng xoáy, tiêu sái xuyên qua ở trong đó. Giao thú tại trong nước du động. Cổ mộc lại sớm đã thần sắc hoảng sợ dừng lại tại chỗ. Bởi vì hắn khó mà tin được. Một đầu yêu thú vậy mà mở miệng nói chuyện. Mà lại thanh âm kia rất trầm thấp. Cũng rất yêu tang. Biết nói chuyện yêu thú cổ mộc gặp qua. Tỉ như tiểu kim kiếp trước. Nhất phẩm tinh thú kim tiêu hồn sư. Cũng biết. Phàm là đạt tới tinh thú cấp bậc. Yêu thú liền có thể như nhân loại như vậy có thể tổ chức ngôn ngữ. Mà đúng là như thế. Hắn mới như vậy chấn kinh. Đầu này yêu thú đã có thể mở miệng nói tiếng người. Chẳng phải là chứng minh thực lực của nó đã đạt tới tinh thú cấp bậc. Tinh thú ha, đây là cao hơn huyền thú một cái cấp bậc tồn tại. Mà lại thấp nhất nhất phẩm cũng là loài người võ thánh sơ kỳ cấp bậc. Nhất là nghĩ đến, đầu này giao thú vừa rồi nói, là chính mình khế ước thú câu nói kia. Cổ mộc lập tức nhiệt huyết sôi trào. Nếu quả thật như đoán, mình bây giờ chẳng phải là có được một đầu có thể so với võ thánh khế ước thú. Hai mắt chung tràn ngập vẻ phấn khởi. Cổ mộc trên mặt mừng rỡ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mà liền tại hắn kích động như thế thời khắc. Đầu kia giao thú đã bơi tới vòng xoáy ở trung tâm. Đồng thời chưa triệt để tiến hóa. Tựa như rắn đồng dạng cái đuôi. Móc tại hào trắng kiện cột buồm chỗ. Sau đó tại hắn chìm xuống một nháy mắt. Cuối cùng đem hắn kéo ra ngoài. Cổ đại thiếu mệt gần chết. Liều mạng đi kéo đều không có đem hào lôi ra tới. Kết quả lại bị đầu này yêu thú như thế nhẹ nhõm lôi ra tới. Hào lâm vào vòng xoáy trung tâm, đám người biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đột nhiên cảm giác nhìn thấy cột buồm chỗ bị vật gì đó cuốn lấy. Sau đó hào chậm rãi lái ra vòng xoáy, cuối cùng thoát ly nguy hiểm, cái này khiến đến bọn hắn sớm đã ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, dù sao vừa rồi rõ ràng muốn táng thân đáy biển, lại đột nhiên bị kéo ra ngoài. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, mà khi bọn hắn nhao nhao thuận cột buồm trưởng phòng đầy lân giáp kéo dài chỗ nhìn lại. Đột nhiên liền phát hiện đầu thuyền phía trước, một đầu to lớn yêu thú ngay tại trong nước tiến lên. Khi tất cả người thấy rõ đầu này giao thú, biểu lộ lần nữa ngưng kết, nhàn nhạt mê vụ phiêu phù ở bốn phía, tầm nhìn chỉ có 100 mét. Hào vẫn di chuyển ở trong đó, hiển nhiên đã triệt để thoát ly nguy hiểm, đoạn sinh tử cùng hạ chân bọn hắn. Giờ phút này tập thể đứng tại bong tàu bên trên, ánh mắt bên trong có hãi nhiên, có khiếp sợ nhìn chằm chằm đầu kia lơ lửng ở trên không to lớn giao thú. Bọn hắn đã biết, đầu này yêu thú sở dĩ tại vừa rồi đem thuyền lôi ra đến, kéo đến an toàn khu vực. Là bởi vì đứng tại nó bên cạnh người trẻ tuổi, lơ lửng giữa không trung, cổ mộc cùng giao thú đối mặt, sơ qua nhíu mày hỏi, ngươi nói ngươi là thần mang giao, bát phẩm huyền thú, to lớn giao thú đung đưa to lớn đầu lâu, nói, không sai, cổ mộc đột nhiên có chút mê hoặc, tại hắn nhận biết chung, đã thần mang không có đạt tới tinh thú cấp bậc, tại sao lại nói chuyện? Kỳ quái hơn nữa chính là, chính mình đã cùng nó ký kết khế ước, vì cái gì không có giống tiểu kim như vậy, có thể câu thông ý nghĩ trong lòng. Càng nghĩ càng loạn, Cổ Mộc vẫn là hỏi hai cái vấn đề mấu chốt. Ngươi vì cái gì có thể nói chuyện, mà chúng ta lại tại lúc nào ký kết khế ước? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.